xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuận cũng ngạc nhiên. Làm gì có, lúc đó tôi có hỏi rồi. Thằng bé nói không có đối tượng. Vu Hướng Niệm còn kinh ngạc hơn cả hai người. Vậy là Trình Cảnh Mặc đã nói dối sao? Vu Hướng Niệm nói tiếp. Có một thanh niên trí thức tên Ngô Hiểu Mẫn. Hiện đang làm bác sĩ ở trạm xá của khu gia binh. Mọi người đều nói hai người họ sắp kết hôn. Là do ba mẹ ép Trình Cảnh Mặc cưới con. Triệu Nhược Trúc nhớ lại một lúc. Mẹ có nghe Hướng Dương nói qua. Cảnh Mặc và một thanh niên trí thức có xem mắt, cũng tiếp xúc vài lần. Lúc đó con đang ở nước ngoài. Bà dừng lại, nhưng mẹ không nghe nói hai người họ đã tính chuyện cưới xin. Nếu người ta đã tính chuyện cưới xin rồi, chúng ta làm sao ép Cảnh Mặc cưới con được chứ? Lão Vu, lúc đó ông nói chuyện với Cảnh Mặc, thằng bé nói thế nào? Triệu Nhược Trúc bất mãn liếc Vu Gia Thuận một cái. Tôi không biết, hóa ra bên ngoài lại đồn chúng ta như vậy à? Cái gì mà chúng ta ép thằng bé cưới Niệm Niệm? Đùa à? Vu Gia Thuận cũng thấy bất mãn và ấm ức. Lúc đó tôi nói chuyện với Cảnh Mặc thế nào? Chẳng phải về rồi tôi đã kể lại cho bà nghe hết rồi sao? Tôi nhớ rõ mồn một, Cảnh Mặc nói nó và một nữ thanh niên trí thức được chính ủy giới thiệu. Có xem mắt và tiếp xúc vài lần. Sau đó cảm thấy không hợp nên không tiếp tục nữa. Thằng bé nói, nó không có đối tượng. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, thế thì lạ quá. Triệu Nhược Trúc tức giận, chuyện này nhất định phải làm rõ. Sao có thể để người ta đặt điều nói xấu chúng ta như vậy được? Nếu thằng bé không đồng ý, chúng ta có thể di súng bắt nó cưới Niệm Niệm sao? Hơn nữa, với điều kiện của Niệm Niệm, sợ không tìm được đối tượng à? Vu Hướng Niệm phụ hòa. Đúng thế, với điều kiện của con, những người muốn cưới con xếp hàng dài từ đây đến tận Paris. Ba mẹ việc gì phải ép con từ nước ngoài về gả cho anh ấy, rồi còn bị mang tiếng xấu nữa. Triệu Nhược Trúc lườm Vu Hướng Niệm. Mẹ làm tất cả cũng là vì con đấy. Sợ con nhìn người không chuẩn, sợ con phải chịu khổ, sợ con chịu thiệt thòi. Gặp được một người đàn ông ngàn dặm khó tìm như vậy, không phải mẹ lo cho con thì là ai? Vu Hướng Niệm nhướng mày. Anh ấy ưu tú thì ưu tú thật, nhưng ba mẹ không sợ anh ấy cưới con là vì bối cảnh của nhà mình sao? Triệu Nhược Trúc tỉnh táo đáp. Chẳng lẽ những người đàn ông khác sẽ không tham vọng vào bối cảnh của con sao? Một người đàn ông cưới con, ít nhiều gì cũng phải có tham vọng chứ. Không tham vọng vào con người con, không tham vọng vào gia đình con, vậy hắn cưới con về để thờ sao? Vu Hướng Niệm chột dạ bĩu môi. Chúng ta nói chuyện nào ra chuyện đó, đừng có công kích nhân thân. Triệu Nhược Trúc dịu giọng lại. Nhưng trước mắt mẹ cũng không hiểu, Trình Cảnh Mặc cưới con làm gì? Trước đây mẹ còn nghĩ thằng bé tham vọng vào gia đình mình, nhưng sau khi cưới thằng bé chưa bao giờ yêu cầu ba con giúp đỡ, lại còn luôn cố tình lảng tránh, cực hạn chế dính dáng đến ba con. Vậy là tham vọng vào con rồi. Triệu Nhược Trúc đánh giá Vu Hướng Niệm từ trên xuống dưới. Cũng không đúng a, con xinh đẹp như vậy, cũng chưa thấy thằng bé chạm vào con. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, hay là Trình Cảnh Mặc, tham, Vu Hướng Dương, hai người họ cả ngày cứ quấn lấy nhau. Cô nói, lỡ một ngày nào đó gia đình mình có chuyện gì thì sao? Trình Cảnh Mặc bỏ con thì sao? Triệu Nhược Trúc nghiến răng nghiến lợi. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Vu Hướng Niệm cúi đầu xin lỗi. Con chỉ là nói, lỡ, giả sử, thôi mà, gần như là không thể nào xảy ra ấy. Trình Cảnh Mặc sẽ không làm như vậy đâu. Vu Gia Thuận nãy giờ im lặng lên tiếng. Ba dẫn binh hơn 40 năm. Ai phẩm hạnh thế nào? Ba chỉ cần quan sát hai ngày là có thể nhìn ra. Cái thằng vừa đến tìm con kia, ba thấy nó mới là loại người như vậy. Vu Hướng Niệm trong lòng giơ ngón cái cho Vu Gia Thuận. Đúng là, xem người, rất chuẩn, Triệu Nhược Trúc cũng đồng tình. Mẹ cũng thấy Cảnh Mặc không phải người như vậy. Chỉ cần nhìn chuyện của Tiểu Kiệt, chúng ta đã có thể yên tâm giao con cho nó. Nhân cách của nó không có vấn đề gì. Dù sau này ba mẹ không còn nữa, hoặc một ngày nào đó con không thể tự chăm sóc bản thân, nó cũng sẽ không bỏ rơi con đâu. Không thể tự chăm sóc bản thân, đúng là mẹ ruột của con có khác. Triệu Nhược Trúc lại nhìn Vu Hướng Niệm với ánh mắt đầy ẩn ý. Trước đây con không quan tâm chuyện của Cảnh Mặc, sao hôm nay lại thế này? Vu Hướng Niệm giả vờ ngây thơ, là mẹ nhắc đến hắn, nên con tiện thể nói chuyện với ba mẹ thôi. Triệu Nhược Trúc cười cười, đúng, đúng là chúng ta đề cập trước. Vậy mẹ nói thêm vài câu nữa nhé. Gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của Cảnh Mặc quá khác biệt với con. Hơn nữa, năm đó con và Khâu Dương còn vạch trần mấy chuyện này trước mặt thằng bé. Vì thế, khi đối diện với con, trong lòng nó vẫn có chút tự ti. Thế nên, Niệm Niệm à, đồ tốt ai cũng muốn. Đừng để lúc mất rồi mới thấy hối tiếc. Bây giờ không còn là xã hội phong kiến, phụ nữ cũng có thể chủ động. Nếu con đã nhận ra Trình Cảnh Mặc tốt, có vài lời con có thể chủ động nói ra. Vu Hướng Niệm thờ ơ, con có gì để nói đâu. Cách chương.